Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Chương 757 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 27. Chương 757 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 27 làm triền đánh ám vệ rảnh rỗi đương. Đả thương hắn, phong hắn huyệt đạo, hắn bị bỏ vào trong xe ngựa. Chờ đến hắn lại lần nữa nhìn đến bên ngoài sắc trời thời điểm. Hắn đã tới rồi đoạn nhai biên, nhìn Nam Nhiễm đứng ở đoạn nhai biên hắn liền biết sự tình không. Thích hợp, hắn mạnh mẽ vọt huyệt đạo, nhìn đến Nam Nhiễm từ huyền nhai biên nhảy xuống đi. Không biết vì cái gì đầu không còn, cả người đều luống cuống, thế cho nên đi theo không chút do dự cũng nhảy xuống, hiện giờ. Nhìn đến nàng bình an không có việc gì, hắn kia viên hoảng loạn tâm rốt cuộc mới dần dần bình ổn, hắn. Không biết nên như thế nào giải thích nàng mới có thể tin, cái gì chứng cứ đều không có. Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ là như vậy khô cằn một câu, hắn chỉ là nói vươn chính mình kia chỉ một chút vết máu đều. Không có lây dính tay, gắt gao nắm chặt tay nàng, muốn chờ nàng một câu hồi phục Nam Nhiễm mày một trọn. Hồng nộn môi gợi lên cười tới, chỉ là nàng còn chưa nói chuyện. Cũng chỉ cảm thấy ngực xuyên tim đau, sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt xuống dưới, nàng mắt cá chân chỗ. Hình xăm đang ở tàn da đỏ như máu quang mang, nàng chỉ cảm thấy trái tim dây tiếp theo liền phải từ ngực trực tiếp phá vỡ thân thể mà ra, đi theo. Trước mắt tối sầm, tại ý thức sắp biến mất phía trước, nàng ẩn ẩn nhìn đến Hàn Tư căng chặt cằm, đi theo nàng đã bị người ôm vào trong ngực, nàng dùng hết sức lực. Nâng lên tay đáp ở hắn trên tay, Dạ Minh Châu thân thể. Cũng thật lạnh a, trong đầu mới vừa thổi qua cái này ý tưởng. Đi theo nàng liền rốt cuộc không có ý thức, nàng không biết vì cái gì. Lại một lần xuất hiện ở một mảnh đen như mực trong bóng đêm, siêu nàng lại một lần thấy được chính. Mình kia cụ phiêu phù ở giữa không trung cơ hồ sắp rách nát rớt thân thể, tựa hồ. So nàng thượng một lần nhìn đến thân thể của mình, giống như hảo không ít, ít nhất cái loại này gầy đến mặt biến hình. Trừ bỏ xương cốt vẫn là xương cốt đáng sợ bộ dáng so sánh với. Hiện tại nhìn qua như là cá nhân, thân thể của nàng dài quá chút chút thịt Nam Nhiễm lại để sát vào xem càng cẩn thận một ít. Đi theo nàng trước mắt sáng ngời, thân thể của nàng thượng những cái đó trăm triệu năm đều chưa từng. Có nửa phần biến hóa miệng vết thương, hiện tại giống như đang ở khép lại, nàng miệng vết thương sở dĩ không có biến hóa. Là bởi vì nàng không có tâm, thân thể của nàng không có cách nào vì nàng chữa trị bất luận cái gì miệng vết thương, thật giống. Như người chết giống nhau, nàng phảng phất là một cái có ý thức người chết mà thôi, cho nên đương. Nàng nhận thức đến điểm này thời điểm. Nàng chán ghét chính mình, nàng chán ghét chính mình trên người mỗi một chỗ. Nàng biết chính mình là từ trong vực sâu bò ra tới. Làm người sợ hãi tồn tại, nàng phiền thấu hắc ám cùng giam cầm. Nhưng là lại không hề biện pháp, nàng nhân sinh chỉ có này hai cái từ cùng nàng làm bạn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, thân thể của nàng ở biến hảo. Giống như là mặt khác người bình thường như vậy. Giống như là mọi người như vậy, bởi vì như vậy biến hóa. Nam Nhiễm đồng chí thậm chí nhìn thân thể của mình đều cảm thấy xinh đẹp không ít, nhìn chằm chằm. Chính mình nhìn nửa ngày lúc sau, nói thầm một câu ta lớn lên cũng thật mê người a, nói xong lúc sau. Con thò lại gần hôn chính mình một ngụm, mơ siêu phải biết rằng, nàng nhưng chỉ là cái hồn phách mà thôi, đương nhiên vô pháp nhi chạm đến thân thể. Nàng như vậy một thân, nháy mắt đã bị hít vào thân thể này chung, nàng lại bắt đầu nằm mơ, mơ thấy chính mình thật lâu phía. Trước sự mơ thấy, nàng rốt cuộc là như thế nào trăm phương nghìn kế được đến kia viên Dạ Minh Châu, từ kia một. Ngày nàng bởi vì ăn mị quả cùng Quân Lâm đã xảy ra quan hệ lúc sau. Hai người quan hệ liền xuất hiện 180 độ nghịch chuyển, từ phía trước Nam Nhiễm đuổi theo Quân Lâm. Chạy, không thể hiểu được liền thành Quân Lâm đuổi theo Nam Nhiễm chạy. Tấu chương xong, hết chương.